Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450. Chương 456. Thẳng thắn cương nghị ngọc thố. 300 bản đào có thể phản chủ. Cầu đạt, ngươi còn muốn mặt sao? Ngươi là ai? Chu Dương cười lên, liền vội vàng chạy tới. Ta cũng không bao giờ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi rồi. Hắn chỉ đến Chu Dương mũi nói, liền tính ngươi lấy ra đầu sư nướng, ta cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục. Thẳng thắn cương nghị, ta lần này mang cho ngươi đến thứ tốt. Đương nhiên, ta cũng không có quên ngươi cái này tham ăn thỏ. Chu Dương nói xong, hất tay một cái mỗi người cho 300 khỏa bàn đào. May mắn thưởng thức qua bàn đào, tự nhiên biết bàn đào giá trị. Hôm nay, nhìn thấy Chu Dương giống như cải trắng bàn lấy ra 600 khỏa. Không khỏi lấy làm kinh hãi, đem bàn đào hướng mình đi vào trong thẳng vào. Ngươi cái này tham ăn xấu thỏ. 300 cái bàn đào liền định bán ta. Được rồi, 300 cái bàn đào xác thực không phải một con số nhỏ. Đây chỉ có thể coi là ngươi bồi thường. Về sau còn muốn xem ngươi biểu hiện. Ngược lại vật này đối với hắn vô dụng. Hiện tại lấy ra, nói không chừng còn có thể nhất cử công lược hàng Nga. Sinh sinh tạo hóa đan. Đây là thái thượng bí dược. Cả thế gian hãn hữu cực phẩm tiên dược, giá trị khó có thể lường được. Lúc trước phá hủy Đâu Xuất Cung, sẽ không chính là ngươi làm đi. Nhìn thấy sinh sinh tạo hóa đan, áo xanh tiên nữ lập tức nghĩ tới Đâu Xuất Cung trước thấy một màn. Liền tính nói đây không phải là Chu Dương làm, cũng sẽ không có người tin tưởng. Cái này có thể cho thấy thành ý của ta đi. Sinh sinh tạo hóa đan chính là liên tục đế cùng tổ long đều khó từ thái thượng trong tay cầu. Số lượng càng ngày càng ít, dùng một khỏa thì ít một khỏa. Loại bảo bối này có tiền mà không mua được. Lẽ nào ngươi là thái thượng con trai? Thái thượng còn muốn làm cha ta? Ngươi để cho hắn ở trước mặt ta nói những lời này thử xem. Ta bảo đảm đánh ra hắn cứt đến. Nếu mà không phải hắn lần này nhận sai kịp thời, các ngươi về sau liền cũng sẽ không bao giờ nghe thấy thái thượng hai chữ này rồi. Chu Dương lạnh rên một tiếng, nếu mà không phải lần này thái thượng bồi thường coi như không tệ. Chu Dương không thể nói trước sẽ để cho cái gia hỏa này từ thế giới xóa tên. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.